đã đánh không lại người ta, nàng chỉ có thể chịu thiệt. Tiên, vậy cũng có người tin mới chết. Được, à huynh làm gì, làm việc ta thích làm. Làm việc huynh thích làm thì kéo muội làm gì. Không có nàng thì làm sao làm. Ách, được rồi, như vậy đã thỏa hiệp rồi. Nói nhỏ với huynh, kỳ thực muội cũng thích. Sao, nàng thích, vậy sau này thường xuyên làm đi. Cách chương.